Ba định luật của Pháp Sư, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Đây không phải là nơi ta nên đến, Xích nghĩ thầm. Những ánh mắt từ khắp nơi trong nhà đều truyền cho hắn thông điệp như vậy. Những cảnh vệ, người hầu, thậm chí là những khách hàng ngẫu nhiên cũng đều dùng ánh mắt nói cho hắn biết. Hắn và nơi này không cân xứng đến bao nhiêu. Xích chỉ từng nhìn thấy khu nhà cao cấp qua ảnh mà thôi nên không có nhiều kinh nghiệm đánh giá. Hắn biết rõ nơi này là khu nhà cao cấp, nhưng với khả năng thưởng thức xã hội của hắn, lại cảm thấy có gì đó không đúng. Bên trên tấm thảm mềm mại phủ trên sàn nhà đều là đồ án phức tạp theo phong cách nước ngoài. Trên tường treo bức tranh nguyên tác, Xích không hiểu về tranh. Nhưng những bức tranh kia lại cho hắn cảm nhận được những loại cảm xúc không giống nhau. Hắn cảm nhận được vui vẻ, trầm tĩnh, những xúc cảm bất đồng thông qua tĩnh vật hoặc là cảnh vật. Trong tầm nhìn của hắn, mỗi chi tiết trong phòng đều hoàn mỹ, không có khuyết điểm, khắp nơi đều có thể thấy được bình cắm hoa tươi. Những bông hoa được phối hợp một cách cẩn thận từ sắc thái cho đến hình thái. Tiếng nhạc êm ái dọc theo hành lang truyền ra khắp căn phòng. Nghe mà không biết âm thanh xuất phát từ hướng nào. Mấy thứ này hiển nhiên là rất đắt đỏ. Thế mà sau khi tốn một đống tiền như thế, căn phòng lại được chiếu sáng bởi vô số ngọn nến. Dọc theo vách tường, cứ cách 50cm lại có một cây nến bạc tinh xảo. Dưới ánh nến, căn phòng trở thành một đống những cái bóng mơ hồ. Lãng mạn thì đúng là rất lãng mạn nhưng lại có cảm giác không đúng. Do thiếu ánh sáng, bộ tóc đen lộn xộn của Xích trông như một lùm cỏ khô héo. Trong bụi cỏ lộ ra hai tròng mắt, ánh mắt lợi hại khiến người ta không thoải mái. Phối hợp với tóc mái quá dài khiến hắn trở nên hơi bị ổi. Làn da tái nhợt, hiện rõ những mạch máu màu xanh. Khung xương rất mảnh, các đốt ngón tay rõ ràng. Cả người nhìn như chỉ còn một lớp da thịt hơi mỏng bao quanh khô sọ. Mà chừng ấy thì chỉ cần bỏ đói vài ngày sẽ toàn bộ biến mất. Dáng đứng của hắn hơi gù, thể hiện ra tư thái bảo hộ chỗ hiểm. Hắn mặc một bộ áo pháp sư màu xám đậm, kiểu dáng cực kỳ cơ bản, hoàn toàn không có trang trí gì cả. Chất liệu cũng là rẻ nhất, trên áo còn có rất nhiều vết bẩn che giấu nhờ màu sắc của áo. Mang theo một cái cặp da màu đỏ lớn, mặt ngoài bị xước nghiêm trọng, nhiều vết bẩn quá dơ không thể nào tẩy nổi. Thứ này được hắn nhặt từ bãi rác đấy, ngoại trừ vẻ ngoài rách dưới. Trên cổ của hắn đeo một dây da dưới đáy treo một hộp Cowboy bằng bạc, mặt ngoài có khắc phù điêu hoa cỏ. Chạm khắc tinh tế, trên lưng còn có một bao ma dược chuyên nghiệp, mặc dù có hơi cũ nhưng hắn hài lòng với nó. Xích Chích, 19 tuổi, cái tên này mặc dù không phải tên khai sinh của hắn, nhưng lại là danh tự duy nhất hiện tại. Dãi gió dầm mưa khiến cho thoạt nhìn hắn so tuổi thật còn muốn lớn hơn. Người ở trong khu nhà cao cấp có lẽ phải có một bề ngoài không biết nghèo khó cùng vất vả là vật gì. Mà cả người hắn thoạt nhìn giống như là nghèo khó hóa thân. Hắn là thứ pháp sư. Có được giấy phép pháp sư do quốc gia này đơn vị chủ quản pháp sư Quang Minh chi trượng phát. Đứng phía trước Xích là một nữ nhân, mặc dù biết từ lễ phép mà nói, lúc nói chuyện có lẽ nên nhìn mắt đối phương, nhưng là Xích nhịn không được mà hướng ánh mắt lên phía trên đầu đối phương. Nữ nhân trước mắt hắn này tên là Hana, là người lãnh đạo trực tiếp của hắn trong thời gian tới. Hana mặc một bộ pháp sư bào xinh đẹp. Phía trên có một đống lớn đồ trang trí, hào vô công có thể pháp trận in hoa, trên mặt đeo màu kính nhựa hồng đào, làm cho ánh mắt Xích không có ly khai chính là đỉnh đầu của nàng. Tóc của nàng một vòng lại một vòng đấy, lên đỉnh đầu bên trên bàn thành hình nón tháp nhọn, bên trên cài trước một cái cài tóc quả đào, phía trên quả đào nhựa có khỏa con ngươi mắt xanh sâu sắc. Xích không nhớ rõ trên địa cầu có loại này bộ dáng yêu ma hoặc ma thảo. Xích cố gắng đem ánh mắt quay lại khuôn mặt chữ điền của Hana tiểu thư. Người đang hung dữ trừng mắt hắn. Nghe cho kỹ, những kẻ không sạch sẽ như ngươi này còn có thể có công tác. Ngươi có lẽ muốn cảm kích, ta muốn ngươi làm cái gì, ngươi liền làm cái gì nha. Không được mượn cớ kéo dài, cũng không nên ở bên ngoài nói huyên thuyên. người cao quý như chúng ta không cho phép hạ nhân nói lung tung. Hana tiểu thư, nghề nghiệp là pháp sư gia đình, nghĩa là thường trú tại trong nhà kẻ có tiền. Pháp sư chuyên môn vì gia đình này phục vụ cung cấp pháp thuật. Bất kể là chế tác thuốc trị đái dầm hoặc đậu ma dược thanh xuân. Xem bói bạn trai có bắt cá hai tay hay không hoặc là nguyền rủa bên thứ ba ngã gãy răng cửa. Thậm chí là nghĩ cách để cho kẻ thù chính trị nát mất ruột. Đều tính ở trong phạm vi pháp sư gia đình phục vụ. Hợp pháp hoặc không hợp pháp đều tính. Pháp sư gia đình địa vị rất cao. Có thể so sánh thư ký của chủ nhân. Tư cách, địa vị tiếp cận cố vấn cao cấp. Xích Tựu không có được cao quý như vậy rồi. Hắn là pháp sư trợ lý do nàng mời đến. Là trợ thủ Hana tiểu thư. Xích không ngừng gật đầu. Hôm nay là lần đầu hắn và Hana tiểu thư gặp mặt. Mà Hana tiểu thư mới mở miệng đã là những lời này. Hắn không biết cái tại chỗ làm việc này có phải hiện tượng bình thường hay là không. Tóm lại gật đầu là được. Lại đây, dẫn ngươi đi ký túc xá. Hana tiểu thư nói, Xích ngoan ngoãn đi theo. Đi qua lầu một trang hoàng xinh đẹp ngăn nắp thì, Xích không dám ôm chặt hy vọng. Đi qua lầu hai mộc mạc thì, Xích ôm ấp một điểm chờ mong. Kết quả, Hana tiểu thư dẫn hắn một đường đi thẳng đến cầu thang thông lên lầu phía trước. Cái thang trước mắt tựa hồ là do phế liệu kém cỏi nhất tạo thành đấy. Xích khá hoài nghi cái này có thể trèo chống được hay không cân nặng của một nam nhân trưởng thành. Tiểu bá, Hana tiểu thư vẻ mặt chán ghét hô lên trên lầu. Qua vài giây, không có trả lời. Thế là từ trong lỗ mũi Hana tiểu thư phun khí, một mặt nhớ lại, có lẽ nên trang bị cho nơi này chung cái lục lạc mới đúng. Không, đối với loại sinh vật thấp hèn này tại sao phải phí công phu như thế? Hana tiểu thư leo đến đỉnh thang, gõ gõ lầu các cửa, bên trong vẫn không đáp lại. Thế là nàng móc ra chìa khóa mở cửa khóa ra, nói, tự ngươi vào đi, tiểu bá ở bên trong. Có vấn đề gì thì hỏi hắn. Thiệt là, cái chỗ bẩn thỉu như thế này ta một bước cũng không muốn tới gần. Cất kỹ hành lý thì xuống lầu cho ta. Hana tiểu thư nói xong. Quay người đi xuống thang lầu. Xích cẩn thận từng ly từng tí một bước lên trên những bậc thang đang rung động. Thang lầu tựa hồ theo bước của hắn chậm rãi hóa thành bụi. Ván gỗ phiến cửa ở đỉnh cao nhất kia lung lay sắp đổ. Xích duỗi tay ra gần núm cửa, cũng cảm giác được từ phía sau cửa rò rỉ ra đến gió lạnh. Đến thời điểm này, chờ mong của hắn đối với hoàn cảnh ở lại đã triệt để tan biến. Hắn quyết định, mặc kệ chứng kiến cái gì nha đều phải dũng cảm đối mặt. Liền mở cửa phòng, dù cho đã làm nhiều chuẩn bị tâm lý như thế, gian phòng trước mắt vẫn bi thương đến nỗi để cho đáy lòng của hắn rét run. Nơi này là lầu các nhà kho, hoàn toàn không có trang trí gì đáng nói. Dưới chân là màu xám, lỏa lồ sàn nhà gỗ. Trên đầu, hướng bên tay phải là cái giá trần nhà nghiêng đi qua một bên. Giường là một đống bản đầu dương ghép thành đấy. Không có bàn, trừ đó ra còn chồng chất rất nhiều giỏ quần áo cũ. Không có các loại đồ đạc như chổi lông, đồ lau nhà, khung cửa sổ biến dạng. Gió lạnh từ cửa sổ rộng mở ùa tiến vào bên trong gian phòng. Không thấy được tiểu bá hư hư thực thực, Xích cô lấy dũng khí bước ra phía trước một bước, chân đá đến một đồ vật mềm mềm. Hắn cúi đầu, chứng kiến một cỗ thi thể nằm trên sàn phòng. Đó là một cỗ thi thể nam tính vẻ ngoài hoàn hảo. Mặc pháp sư bào, hai tay mở ra nằm ngửa trên sàn nhà. Xích hít một hơi, quay người hô hướng dưới lầu. Hana tiểu thư, tiểu bá chết rồi, quỷ lười kia suốt ngày ngủ chết, đó là chuyện của hắn, ngươi không quản, ngươi không được học hắn, nếu không ta khấu trừ tiền lương của ngươi, hành lý cất kỹ đi, rồi đến phòng công tác cho ta, tiếng mắng Hana tiểu thư truyền trở về, Xích đợi thoáng một lát, sau đó Hana không có bất kỳ phản ứng rồi, người đã đi xa, Xích không biết ở loại địa phương này xử lý thi thể thế nào. Đành phải bước qua thi thể, đi vào trong phòng, đóng cửa lại, hắn khắc chế mình, không nên theo thói quen cùng thi thể nói chuyện phiếm. Sau đó ngồi xổm xuống bên cạnh thi thể, dùng ngón tay sờ soạng tay của thi thể. Phán đoán đầu tiên của hắn lần chính là, người này đã chết, Thiban đều sưng lên rồi. Làn da hiện ra sắc tím xanh, sờ tới sờ lui rất lạnh, còn hơi cứng, đè nén xuống hình dạng sẽ không khôi phục. Sau khi xác định hắn không thể làm một chuyện gì vì bạn cùng phòng. Xích buông hành lý, chiếu theo Hana tiểu thư nói. Hắn, cái này người sống phải xuống lầu làm việc. Phòng công tác của Hana tiểu thư phân thành 3 khu vực. Một là văn phòng đối ngoại dùng để Hana tiểu thư tiếp khách. Chỗ đó để quầy thủy tinh, đồ dùng trong nhà ám sắc hề, trên kệ sắp xếp đầy lý luận ma pháp sách thâm thúy. Bìa sách mới tinh đến trình độ có thể khẳng định cho tới bây giờ chưa được xem qua. Trên bàn còn để magician figurine nổi tiếng cổ đại, dùng hết mọi chỗ thủ pháp ám chỉ, lại để cho người ta cảm giác chủ nhân nơi này là pháp sư. Hai là khu vực Hana tiểu thư hiện tại, phòng nghỉ cá nhân của nàng, tại đây trang hoàng lóe sáng đến trình độ để cho người hoa mắt. Mỗi một chỗ, bất kể là giá sách hay là cái bàn toàn bộ đều nạm vàng bên cạnh. Trên mặt đất phối chính là thảm đỏ lông dài, đỏ đến nỗi cho dù dội máu tươi đi lên cũng nhìn không ra. Trên tường poster nam thần tượng treo tuổi thanh xuân trên dưới 20 tuổi. Trên thành giá sách sắp xếp nước hoa, không thấy được bất luận sách ma pháp gì. Dùng thực tế hành động biểu hiện ra chủ nhân nơi này đối với chuyên nghiệp ma pháp cũng không có bao nhiêu hứng thú. Hana nằm nghiêng lên ghế nằm đồng dạng là vải nhung màu đỏ như máu mặt kim lan can. Cầm một quyển tiểu thuyết tên là Spiral Minaret chi ấy. Bìa mặt là phía dưới bầu trời đầy sao. Một cái nam pháp sư anh tuấn đẹp trai. Cùng thân thể một cái nữ pháp sư trẻ tuổi. Mắt to dán lại một chỗ. Đầy đủ biểu hiện ra một loại không khí ngôn tình, câu chuyện trong sách kể về một nữ pháp sư cứ mỗi lần dùng phép nhất định sẽ gây nổ tung. Ngày nào đó cô vô ý chế tạo ra khói độc sương mù. Đem mình hun đến bất tỉnh tại phòng nghiên cứu. Lúc này thời điểm chủ tịch công ty lớn nào đó phi thường phong lưu vừa vặn đến ngoài phòng. Thế là xông vào trong phòng cứu nàng. Mà cái này hồn nhiên nữ pháp sư đến độ đối với bất kỳ một cái nào ân nhân cứu mạng hiến thân cứ như vậy cùng hắn lên giường. Chủ tịch này đem thư ký cùng nữ hộ khách, đều là mỹ nữ dáng người nóng bỏng ăn mặc bạo lộ. Cũng đều ngoài miệng nói không yêu hắn nhưng hy vọng độc chiếm rất mạnh. Cô được lên giường thì hắn lại phát hiện, chuyện kia của hắn từ nay về sau ngoại trừ đối với nữ pháp sư người thì không có phản ứng. Trở nên không phải nàng thì không thể, thì quái chính là hắn cũng không có hoài nghi mình bị hạ nguyền rùa. Rõ ràng song phương đều là pháp sư, thế là bắt đầu truy cầu vị kia thuần khiết nữ pháp sư. Mà sau khi nàng lại biết được hắn duyệt nữ vô số, quyết tâm không hề gặp mặt hắn. Hana tiểu thư vừa ăn, một loại bánh bích quy nghe nói là không có năng lượng lại có cảm giác no bụng. Vừa thở dài cái thế giới này vì sao luôn tra tấn người yêu nhau. Thời điểm này Xích đang tại khu vực cuối cùng nhất, bên trong phòng công tác Hana, làm tất cả những chuyện Hana tiểu thư không muốn làm đấy. Sự tình có khả năng cùng pháp thuật không có liên quan gì. Nói ví dụ quét dọn, phòng công tác Hana tiểu thư hoàn toàn phá vỡ tưởng tượng của Xích đối với phòng công tác pháp sư. Trước kia, thời điểm xem sách giáo khoa tại trong trường bổ túc pháp thuật. Trên sách phòng công tác pháp sư luôn có giá sách chỉnh tề cùng khung dược phẩm. Bàn công tác bằng đá bóng loáng ngay ngắn làm, cồng kềnh mà tin cậy bát tô đặt an toàn ở bên trên bếp nấu. Thế nhưng mà, phòng công tác Hana tiểu thư, vậy mà không có giá sách, cũng không có bất kỳ một trang giấy viết tương quan tư liệu. Thật ra khiến Xích trên sàn nhà nhặt được không ít mục lục thương phẩm lưu hành. Dược phẩm trên kệ mặc dù có sắp xếp thành bình thủy tinh. Nhưng khi Xích cẩn thận kiểm tra, phát hiện những cái bình kia cũng chỉ là bình bánh bích quy bình thường. Tồn phóng ma pháp tài liệu có lẽ muốn dùng bình có quốc gia chứng thực bảo tồn mới đúng a, tài liệu bên trong vô cùng thê thảm. Dùng bánh bích quy đi hình dung mà nói. Ước chừng là trạng thái sau mấy tháng đặt trong không khí ẩm ướt. Nhất định là không thể dùng, bàn công tác tình huống thực tế rất đáng sợ. Đại khái là do trường kỳ sử dụng tài liệu có vấn đề. Mặt ngoài tất cả đều là vết thương, có chút rãnh mương vậy mà sâu đạt 1 cm, bên trong mắc kẹt đại lượng bẩn ô thảo ngạnh, huyết khối, bùn, vân vân, không có cầm bàn chải soát sạch sẽ sau mỗi lần sử dụng hết thời điểm. Hiện tại cũng kết thành một khối cứng rắn, tại trên loại mặt bàn này chế tạo ma dược, tài liệu nhất định sẽ bị ô nhiễm, làm được thành phẩm có trời mới biết sẽ biến thành cái bộ dáng gì nha. Xích nhìn xem vết bẩn không rõ màu cà phê phun tại cục gạch trên tường. Bắt đầu hoài nghi Hana tiểu thư chuyên nghiệp năng lực có phải cùng gian phòng công tác đồng dạng có vấn đề hay không. Hắn đi đến bát tô bên cạnh bên tường, ít nhất thoạt nhìn bề ngoài thứ này là bình thường đấy. Cái nồi này chứa đồ đặc gì đó, chỉ cần vật kia là bình thường đấy, là hắn có thể thừa nhận Hana tiểu thư là cái có pháp sư năng lực. Nhưng sau khi xốc nắp nồi lên, xích chầm chầm vào đồ vật trong nồi 2 giây, lập tức nâng cái nồi tới rãnh nước rửa qua cả nồi. Bên trong một mảnh lông xù, ma dược đều sinh ra nấm mốc đỏ vàng lục 3 màu á, Hana tiểu thư đến cùng bao lâu không có kiểm tra bát tô rồi hả? Xử trí hết bát tô, xích nhận thức phần đeo lên cái bao tay, từ bắt đầu cố gắng sạch sẽ bàn công tác. Hắn nghĩ ít nhất phải giảm bớt trình độ ô nhiễm, thế là dùng kim to đi móc vật bẩn ở vết rách trên bàn. Móc a hát móc đây, không sai biệt lắm móc đến rãnh mương thứ 5 thì, hắn lấy ra được một mảnh vật to ước chừng 0.5 cm, hơi nhú hình, lát cắt màu xám, hình dáng vật thể miến sắn. Bên trên còn có khối rắn màu đen, nguyên vẹn móng tay nhân loại, xích liếc mắt đã nhận ra được. Bởi vì quá nguyên vẹn rồi, hẳn không phải là mất lúc cắt móng tay đấy, bởi vì có kinh nghiệm, xích đối với tài liệu thân thể con người cực kỳ quen thuộc. Hắn không cho là mình sẽ nhận lầm, xích tự an ủi mình, có lẽ chỉ là có người lúc thao tác tại trên mặt bàn không cẩn thận đem móng tay của mình rơi mất. Hắn đem móng tay quét vào thùng rác, lại tiếp tục chà bàn, rối một hồi sau, xích nghe được đông đông đông tiếng bước chân. 5 giây sau Hana tiểu thư đột nhiên mở cửa phòng, trừng mắt xích, ánh mắt hung hãn khiến cho xích ngừng động tác trên tay. Ngươi đang làm gì đó? Quét dọn, xích trung thực trả lời. Đây chính là do Hana tiểu thư ra lệnh. Hana tiểu thư đi tới, cầm lấy khăn lau mà xích để ở một bên, nhưng bởi vì nước bẩn trên khăn mà nhăn mặt lại, đem khăn lau ném khỏi cửa. Không phải làm kỳ quái nghi thức gì chứ? Kỳ quái nghi thức gì? Sát nhân hiến tế, lấy huyết thi pháp, những sự tình nghi ngữ hệ tà ác pháp sư các ngươi sẽ làm. Bộ dạng Hana tiểu thư, giống như là bắt được xích đang làm những sự tình kia mà tức giận. Xích bắt đầu hoài nghi đối phương sở dĩ thuê mướn mình. Có phải là muốn nhìn những sự vật kỳ lạ này hay là không? Quay về 2 năm trước. Khi xích còn thuộc về một cái tổ chức tà giáo rung động cả nước Hắc Dạ giáo đoàn. Tất cả pháp thuật học được đều là bị quốc gia cấm Nigeria ngữ hệ pháp thuật. Nhưng nay tổ chức đã bị tiêu diệt, xích đạt được đặc xá. Giờ phút này là tư cách, địa vị của lương dân. Tóm lại ngươi không được vụng trộm làm những hành động kỳ quái. Hana tiểu thư nói xong, lại mãnh liệt đóng cửa lại. Không được vụng trộm làm. Này quang minh chính đại làm có thể chứ? Xích nhịn không được nghĩ. Nigeria ngữ hệ pháp thuật hiện tại đã bỏ lệnh cấm rồi. Không còn là cấm kỵ pháp thuật, chỉ là bởi vì có quan hệ cùng tà giáo tổ chức. Tuyệt đại đa số người vẫn là đem nó coi là tà ác biểu tượng. Xích thò tay sờ hướng bao dược liệu bên hông. Bên cạnh hắn treo 2 bình nước bỏ túi. Một lớn một nhỏ, nhỏ chính là cái bên trong có nước. Hắn mở ra cái lớn, cái còn lại, từ bên trong rút ra một khăn lông bao khỏa vật thể dài hình dáng mảnh. Mở ra, bên trong có một thanh đoản đao, cây đao này vỏ đao cùng chuôi đao đều là màu đen đấy. Chiều dài cùng khuỷu tay xích tương đương, vẻ ngoài mộc mạc, không hề trang trí, đây là tế đao của xích. Một trong những đặc sắc của Nigeria ngữ hệ pháp thuật là sử dụng tế đao trở thành môi giới để làm phép. Cùng với hiến tế, Tại Nigeria, ngữ hệ trong pháp thuật chiếm địa vị chủ yếu. Xích thoáng nhớ lại, nơi hắn đã từng sống qua, phòng công tác sạch sẽ cũng rất khó lấy được tài nguyên chân quý. Thường xuyên cần nhờ cuộc chiến tranh đoạt đầy máu tươi mới có thể lấy được. Bởi vậy Xích thói quen đem các loại địa phương phế tích cải tạo thành phòng công tác. Có một chú ngữ hắn thường dùng có thể chút công dụng hiện tại. Xích đem không có hiệu quả kim to cùng bàn chải đều đẩy qua một bên. Từ trong dương phế liệu nhảy ra một cái đầu lâu ếch xanh. Còn có một thanh thảo ngạnh, bởi vì lo lắng niệm chú quá lớn tiếng sẽ bị Hana nghe được. Hắn dùng thảo ngạnh biện thành trụ cột pháp trận, bổ túc âm lượng chưa đủ tổn thất hiệu quả khởi động. Sau đó nho nhỏ niệm chú, mục nát ép Edasi, tái sinh điềm báo, sạch sẽ tiểu đạo, ngoan hóa đá là bùn, cất giấu suy sụp là bụi. Tán đi a, hủ bại đích ngải phổ ai đạt tư. Tái sinh đích tiền triệu, khiết tịnh đích tiểu đạo, ngoan thạch hóa vi nê, kiên bích khoa vi trần. Tán khứ ba, hắn niệm chú dùng một loại ngôn ngữ cổ đại hiện tại đã không có sử đăng Nigeria ngữ. Loại ngôn ngữ này độ khó rất cao, nguyên âm số lượng vừa nhiều vừa phức tạp, tăng thêm các loại phối hợp biến hóa, còn có tiết tấu, tiếng kêu gào. Nghe giống như là thanh âm gió thổi qua đá, là hắn học được tại Hắc Dạ giáo đoàn ngôn ngữ pháp thuật. Niệm xong chú ngữ, Xích đem đầu lâu ếch xanh đặt ở chính giữa thảo ngạnh. Dùng tế đao đâm ở trên đầu, những cái vết bẩn vô cùng ương ngạnh màu sắc chậm chậm đậm lên. Cho đến khi hóa thành màu đen, Xích lại dùng mũi đao phanh thoáng một chút, những khối màu đen khi toàn bộ nát bấy. Biến mất, trên mặt bàn liền một điểm bụi đất đều không có lưu lại. Đầu lâu ếch xanh cũng cùng một chỗ biến mất, hiện tại bàn công tác sạch sẽ ánh sáng. Không có một tia bẩn ô, chỉ là không quá chướng mắt. Ít nhất hiện tại không có vấn đề ô nhiễm, đặt khối cái thớt gỗ lên là có thể dùng. Ép Edasi chú ngữ vốn là dùng để thanh trừ mảng lớn độc vật đấy. Thế nhưng tại loại địa phương nhỏ này hiệu quả cũng rất tốt. Khi chú hoàn tất, Xích đem tế đao trở về nguyên dạng rồi thu vào bình nước trong túi. Lại giả vờ giả vịt đổ chút ít nước trên bàn, giả bộ như vừa mới trà qua, che giấu sự thật hắn sử dụng pháp thuật mới làm cho nơi này sạch sẽ. Cách chương.